Hồi thứ 10, nghĩ cách cho cự linh thần. Vừa trở về đường cũ, Tiểu Năng vừa giải thích cho Tiểu Thánh. Lừa dối là Dương Tiễn, chúng ta không thể trách mắng Dương Bất Thâu và Dương Bất Bại được. Trở lại đến trước bức hoành vàng, Tiểu Năng dùng bút kim tinh lại đem chữ Tiểu của chữ Tiểu Thần Tiên bôi đi, đổi lên một chữ là Lão. Tiểu Thánh tán thưởng nói: hay lắm, sửa rất có lý. Đang lúc hai anh em lại chuẩn bị rời khỏi nhà lần nữa, họ nghe thấy phía sau nhà có người nói: này, ta thấy hai món quà này nhất định có thể làm cho Lý Thiên Vương vừa lòng. Từ ngoài cửa sổ nhìn vào bên trong, thì ra là lão quản gia của Dương Tiễn đang vì chủ nhân để lựa chọn lễ vật. Lúc này trong tay ông ta đã chọn được hai món hàng thủ công mỹ nghệ nhỏ, một món là heo chim trả, còn một món là khỉ mã não. Được đấy, được đấy. Lão quản gia, bỗng nhiên phía trước vọng lên tiếng kêu: mau đem nước cho ta súc miệng coi, ê răng quá. Lão quản gia liền vội vàng chạy ra khỏi phòng. Tiểu Thánh và Tiểu Năng vội vàng lánh vào trong. Tiểu Năng hỏi Tiểu Thánh: Dương Tiễn trở về rồi, chúng ta phải làm sao mà đi đây? Tiểu Thánh từ lâu đã có dự định: ngươi biến thành heo chim trả, còn ta sẽ biến thành khỉ mã não. Dương Tiễn xúc miệng xong lại dặn dò lão quản gia: lễ vật tặng cho Lý Thiên Vương, đem đến đây cho ta xem. Lão quản gia trở về phòng, bê ra một cái mâm, chỉ vào một con heo và một con khỉ ở trong mâm giới thiệu: con heo con khỉ này còn biết báo giờ nữa đấy. Dương Tiễn rất vừa ý: tốt, Lý Thiên Vương thích hàng thủ công mỹ nghệ lắm. Họ đương nhiên không ngờ đến hàng thủ công nhỏ trong mâm lại là một con heo sống và một con khỉ sống. Tiếp theo, lão quản gia phụng mệnh đi đến nhà của Lý Thiên Vương để tặng lễ vật. Trẻ còn nhanh mắt, Dương Bất Thâu đã phát hiện trên bức hoành vàng đã đổi chữ: ba ơi, xem kìa. Cái gì? Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn bức hoành: lão thần tiên vô liêm sỉ. Trời ơi, tức chết đi thôi. Dương Tiễn nhảy lên đấm vào một cái binh, đem bức hoành vàng nện cho vỡ vụn. Lại nói về lão quản gia đi vào Thiên Vương phủ, nhìn thấy Lý Thiên Vương, vội vàng nói rõ điểm hay của hai món lễ vật này: còn khỉ mã não này biết nói chúc mừng, còn heo chim trả này biết nói phát tài. Một giờ đồng hồ sẽ nói lên một lần, bây giờ sắp đến 2 giờ rồi, nó sẽ nói 2 lần. Lý Thiên Vương có chút không tin. Không bao lâu sau đã đến 2 giờ. Khỉ mã não nói trước: chúc mừng, chúc mừng. Heo chim trả nói tiếp theo: phát tài, phát tài. Hay quá, thật là một cặp bảo bối rất hay. Sau khi lão quản gia đi rồi, Lý Thiên Vương đem con khỉ mã não và heo chim trả ôm ở trong tay một cách yêu quý, chỉ đợi đến 3 giờ sẽ nghe chúng nó nói lên 3 lần chúc mừng và phát tài. Cuối cùng rồi, 3 giờ đã đến. Lại là con khỉ mã não nói trước: không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Heo chim trả lại nói tiếp theo: thật ác tâm, thật ác tâm, thật ác tâm. Hừ. Lý Thiên Vương tức giận hất tay trái một cái, khỉ mã não bị ném xuống đất một cách tàn nhẫn. Một tiếng binh vang lên, nhưng không chỉ không vỡ vụn, ngược lại còn bắn lên cao, đập vào trán của Lý Thiên Vương ù lên một cục. Lý Thiên Vương không dám giơ tay phải lên ném nữa, ông ta đành đem con heo chim trả đặt lên trên mặt đất một cách cẩn thận, chuẩn bị để lấy sức mà đạp nó. Nhưng ngay trong lúc ông ta giơ chân lên để đạp xuống, heo chim trả đã biến thành con nhím. Ôi chao! Gót chân của Lý Thiên Vương mọc ra mấy hàng lỗ rất là ngay ngắn. Nhân lúc lộn xộn, Tiểu Thánh và Tiểu Năng rời khỏi Thiên Vương phủ. Tiểu Năng nói: Lý Thiên Vương thật là đáng đời. Tiểu Thánh đề nghị: chúng ta lại trở về chỗ Nhĩ Lăng Thần, vẫn còn kịch hay để mà xem đấy. Hãy nghĩ xem, Lý Thiên Vương chịu đau khổ to lớn như thế, sao mà đồng ý bỏ qua chuyện này? Ông ta vừa băng lại cái chân bị thương, vừa chửi mắng: hay lắm, giỏi cho Nhĩ Lăng Thần, dám đưa cái lễ vật thế này để mà trêu chọc ta, có phải? Ta phải tìm người để tính sổ. Còn Nhĩ Lăng Thần vẫn còn trong cơn mê, nghe nói Lý Thiên Vân đã đến, vội vàng ra nghênh đón. Nhìn thấy Lý Thiên Vương bộ dạng thảm hại tả tơi, Dương Tiễn lấy làm lạ: lão quân, sao lại như thế này? Tay thì chống gậy, chân lại bị bó bột, trên đầu lại có một cục u to tướng như thế này. Lý Thiên Vương nói: cục u này xem đẹp đó chứ, ta cũng phải cho ngươi một cái như vậy. Vừa nói vừa vung lên một gậy, đùng, trên trán của Dương Tiễn tức thì cũng mọc ra một cục u to. Dương Tiễn bị đánh đến đầu óc lung tung, đánh thì đánh, liền cũng kêu người đem đến tam tìm lưỡng nhẫn đao, ăn một miếng trả miếng, có qua có lại. Hai người đấu một hơi hết 300 hiệp. Lý Thiên Vương nói: thôi thôi, đánh mệt rồi. Dương Tiễn nói: thế thì chửi một lát rồi lại đánh tiếp. Lý Thiên Vương đồng ý, hai người ngồi ngay trên đất đối diện với nhau mà chửi. Lý Thiên Vương chửi trước nói: ta giúp cho ngươi, làm nhiều việc tráo trở đến như thế đó, ngươi còn tặng cho ta lễ vật như thế này hay sao? Đúng là cái đồ đấy quá trả ơn. Nhị Lang Thần kính lại nói: ngươi là lòng lan dạ sói, ngươi còn chê không đủ lễ nữa hay sao? Ta có lần nào xử tại với nhà ngươi hay không? Tiểu Thánh và Tiểu Năng đang nấp ở nơi đó để làm khán giả, bây giờ Tiểu Năng nhìn không được, chỏ mồm nói: thôi thôi, đừng cãi nữa, hai người các ngươi đều không phải là loại tốt. Dương Tiễn bấy giờ mới than lên một tiếng: thôi rồi, chúng ta lại bị lừa nữa rồi, nhất định là do hai cái thằng quỷ nhỏ này đã giở trò đây mà, bắt chúng nó lại. Tiểu Thánh và Tiểu Năng bình thường thích chơi trò đuổi bắt, bây giờ lại thấy có người lớn đuổi ở phía sau thì càng hăng hơn. Cả hai chạy đến trước một căn nhà. Tiểu Năng nói: đây là nhà của ai? Cửa cao như thế này, ai nói vậy? Bên trong có người đang cong lưng đi ra, ta còn chê cửa thấp nữa đấy. Tiểu Thánh và Tiểu Năng vừa nhìn thấy có một người khổng lồ này, họ có quen, thì ra đó là Cự Linh Thần. Cự Linh Thần thở dài nói: dáng người quá to cũng không hay, bát thì nhỏ, một bát chỉ có thể ăn một cái, mỗi bữa cơm phải ăn cả 100 bát, thôi phiền quá đi. Chậu rửa mặt cũng quá nhỏ, một chậu mới đủ rửa được một cái mũi, một khuôn mặt phải chia ra là 10 lần để rửa. Chậu tắm thì sao, chỉ đủ để một cái chân của ta. Tiểu Thánh rất đồng tình với Cự Linh Thần nói: tôi sẽ nghĩ cách giúp ông. Ông có thể đem cái chậu tắm làm thành cái chậu rửa mặt, đem cái chậu rửa mặt làm cái bát ăn cơm, sẽ không còn chê bát nhỏ nữa đâu. Không có chậu tắm, ông có thể đến tắm trong dải ngân hà. Tiểu Năng nói bổ sung: dù sao ông dáng người cao to, không có chết đuối đâu mà sợ. Cự Linh Thần nói: ta cảm ơn ý tốt của các cháu, nhưng mà còn cái bát này dùng vào việc gì đây? Tiểu Thánh nói: có thể để cho chúng cháu nắp ở bên trong đó được không? Vì Dương Tiễn và Lý Thiên Vương muốn bắt chúng cháu đó. Được được, Cự Linh Thần liền lấy ngay cái bát của ông ta úp ở trên bàn. Cái bát này nhỏ thì nhỏ, nhưng chứa Tiểu Thánh và Tiểu Năng vẫn còn rộng chán. Vừa trốn xong, Lý Thiên Vương và Nhị Lăng Thần xông vào. Hai người nói: Cự Linh Thần, hai thằng quỷ nhỏ đã trốn ở đâu? Cự Linh Thần trả lời: ngoài hai người ra, không có nhìn thấy cái thằng quỷ nào cả. Dương Tiễn nói: có lẽ là ta có thể nhìn thấy đấy. Vừa nói thì trong con mắt chính giữa của ông ta phóng ra một luồng ánh sáng mạnh, hướng vào bốn góc nhà, chiếu qua chiếu lại. Cự Linh Thần nói với Dương Tiễn: mấy ngày nay ta cảm thấy ăn không có no, không biết là trong bụng có dùng đũa hay không nữa. Ông chịu giúp cho ta xem. Tôi bây giờ không có rảnh mà làm việc này. Dương Tiễn không muốn để ý đến sự quấy rầy của cự linh thần, tiếp tục sục sạo. Cuối cùng, luồng ánh sáng mạnh này chiếu đến trên bàn. Ánh sáng soi rõ chiếc bát đó, tiểu thánh và tiểu năng phơi bày ra không sót một chút nào. Lý Thiền Vương thò tài muốn nhấc chiếc bát, bị cự linh thần nạt cho một tiếng. Đây là nhà của ai? Lý Thiền Vương và Dương Tiễn đành phải lùi ra khỏi cửa. Hai người cùng nhau thương lượng một hồi. Nhị Lăng Thần dạy cho Lý Thiền Vương ở bên ngoài, nói vọng vào: Tùng Tiểu Thánh, Trừ Tiểu Năng, có giỏi ra đây mà đánh cá độ. Cách kích tướng này quả nhiên là có tác dụng. Hai bạn nhỏ lập tức nhảy ra. Nào, cá độ cái gì? Lý Thiền Vương lấy ra một cái túi lưới. Đây là cái lưới bắt ma của ta. Các ngươi chui vào, nếu như chui ra được thì tính là các ngươi đã thắng. Tiểu Năng nói với Tiểu Thánh: Mặc lưới to như thế này còn sợ chui ra không được hay sao? Tiểu Thánh nói: Cứ cho là lưới của ông, biết co lại một chút đi nữa, chúng tôi cũng có thể biến thành một côn trùng thật nhỏ bay ra ngoài kia mà. Thế là cả hai tuyên bố: Được, cá thì cá, chúng ta nhất định phải thắng. Tiểu Thánh và Tiểu Năng chui vào lưới bắt ma. Đợi cho cái đùi tí xíu của Trừ Tiểu Năng chui vào trong lưới rồi, Lý Thiền Vương cười một cách quái gở nói: Đây là các ngươi đã tự chui vào trong lưới, bây giờ thì hãy nghĩ cách mà chui ra đi. Lý Thiền Vương quăng lên tháp trấn ma trong tay, đem cái lưới bắt ma từ dưới đáy tháp hút vào bên trong. Nhị Lăng Thần lại phóng ra nhãn quang, nhìn Tôn Tiểu Thánh và Trư Tiểu Năng đang khốn đốn ở trong lưới bên trong tháp một cách thỏa mãn. Thôi tốt rồi, đem chúng nó đến chỗ Ngọc Đế mà trị tội. Bấy giờ lo lắng nhất đó là cự linh thần. Ông ta vội vàng đi về phía Ngộ Không và Bát Giới để báo tình.